Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Tần Vô Dạng vừa nghe Tư Duyệt nói cả người liền phải chìm vào đáy biển vực sâu. Vừa rồi cùng Tư Duyệt hôn đến nhiều vui vẻ, lúc này liền có bao nhiêu khổ sở, hắn sẽ chết, hắn không muốn chết, hắn một chút đều không muốn chết. Chính là, ai? Tần Vô Dạng hậu chi hậu giác phát hiện chính mình trên người không đau. Cái loại này sắp đem chính mình toàn thân kinh mạch căng bạo cảm giác hoàn toàn đã không có. Đây là, từ vừa mới bắt đầu liền rất thoải mái đi, Tư Duyệt mặt vô biểu tình mở miệng hỏi. Vừa mới thoát ly u ám cảm xúc bắt đầu tự hỏi Tần Vô Dạng nháy mắt mất đi tự hỏi năng lực. Mặt trướng đến đỏ bừng, nhìn Tư Duyệt liếc mắt một cái. Nhẹ giọng ư một tiếng, kia rõ ràng ngượng ngùng lại cường trang thanh lãnh bộ dáng. Giống như bị bá vương ngạnh thượng cung sau mở ra tân thế giới đại môn cao lãnh tiểu tức phụ nhi. Tư Duyệt, răng đau, nghiêm túc điểm, ta là hỏi ngươi thân thể có phải hay không thoải mái, Tư Duyệt nghiêm trang lão cán bộ mặt. Ngoặc kép, không phải thực thoải mái, Tần Vô Dạng biểu tình không có bao lớn biến hóa. Chỉ là nhìn về phía Tư Duyệt ánh mắt có chút u oán. Ngoặc kép, Tư Duyệt giơ tay đỡ trán. Ta nói chính là ngươi trong thân thể dị năng còn có hay không muốn căng bạo cảm giác. Ngoặc kép, Tần Vô Dạng trên mặt thanh lãnh dạn nứt, cũng không biết nơi nào tới lực đạo vèo một chút xoay người chui vào trong ổ chăn. Ôm ôm đáp đạo, ta mệt nhọc, Tư Duyệt banh trụ mặt, cầm nắm tay không cười ra tới. Nhưng là nàng bản thân an vị ở mép giường, kia cực lực áp chế buồn cười làm cho cả giường đều bắt đầu chấn động. Tần Vô Dạng đầu càng hướng trong chôn, như vậy đại một người giống cái tiểu hài tử giống nhau. Lộ ở bên ngoài lỗ tai hồng đến cơ hồ lấy máu. Tần Vô Dạng, một đời anh minh một chuyến tang tẫn, đã không có dũng khí đối mặt kế tiếp sinh sống. Uy, Tần Vô Dạng ta và ngươi nói đứng đắn. Chuyển qua tới, Tư Duyệt duỗi tay lôi kéo Tần Vô Dạng chăn. Kết quả tự nhiên là không có đem người lôi ra tới. Tư Duyệt giơ lên mi, đứng lên duỗi tay chụp tới đem Tần Vô Dạng liền người mang chăn từ trên giường ôm lên. Tần Vô Dạng cả kinh sốc lên chăn. Ngươi làm gì? Ngươi tưởng ta làm gì? Ngươi nhưng đừng lý ta. Tư Duyệt hừ hừ ôm người liền tính toán đi ra ngoài. Đừng, đừng. Tư Duyệt mau buông ta xuống, Tần Vô Dạng tuy rằng vẫn luôn bệnh. Nhưng là hắn nhất quán đều là một cái tương đối nghiêm cẩn người. Quần áo bất chỉnh bị người nhìn đến số lần rất ít có. Đều là ở bất đắc dĩ dưới tình huống. Hôn mê hắn không biết không có cách nào. Nhưng là hiện giờ thanh tỉnh, đoạn không có giống như bây giờ ra cửa đạo lý. Ngươi không phải không để ý tới ta sao? Đừng cùng ta nói chuyện a. Tư Duyệt vẫn như cũ làm theo ý mình muốn ôm người đi ra ngoài. Tư Duyệt, ta không có, ta chính là ngượng ngùng, Tần Vô Dạng cuối cùng mấy chữ nói được gập ghềnh, ở trước mặt ta còn có cái gì ngượng ngùng. Tư Duyệt đem Tần Vô Dạng thả lại trên giường, hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện. Người nói, Tần Vô Dạng bị phóng tới trên giường trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Nâng lên tay liền bắt đầu sửa sang lại chính mình trên người quần áo. Tư Duyệt, một nam nhân này đều cái gì tật xấu? Ngươi làm những cái đó moi chân đại hán còn có sống hay không? Ngươi hiện tại trên người có phải hay không không đau? Không có cái loại này phải bị căng bạo cảm giác. Tư Duyệt cũng không có vô nghĩa thẳng đến chủ đề. Ân Tần Vô Dạng sửa sang lại hảo quần áo gật đầu. Cảm giác trong thân thể dị năng giống như biến thiếu, cũng không có lại bổ sung tiến thân thể cảm giác nga. Đúng rồi, cho ngươi giới thiệu một chút, Tư Duyệt dùng ngón tay cái phòng nghỉ gian góc khoang trò. Chơi một so, đó là ta bài thúc, hắn dùng dị năng tạo ra một cái lồng giống nhau đồ vật. Sau đó bài không toàn bộ cái lồng năng lượng, cho nên thân thể của ngươi không có năng lượng lại bổ sung tiến vào, bài thúc. Tần Vô Dạng lúc này mới phát hiện hắn trong phòng nhiều một cái lấp lánh tỏa sáng hình giọt nước. Đại hộp, mặt trên cực đại thần ngôn hai chữ làm hắn nghĩ tới cái kia trong truyền thuyết. sắp tới cũng đã nghiên cứu ra tới chuẩn bị phát hành tân nguồn năng lượng khoang trò chơi. Nhìn lại khoang trò chơi ngoại trí màn hình thượng viết trò chơi vận hành chung. Cho nên phòng này vẫn luôn tồn tại người thứ ba sao? Tần Vô Dạng trừng lớn mắt thấy Tư Duyệt vẻ mặt mộng bức. Lúc sau thấp thấp kêu rên một tiếng cúi đầu đem cả khuôn mặt vùi vào đầu gối. Ngươi ở để ý cái gì? Tư Duyệt cũng coi như sờ đến một chút Tần Vô Dạng quái tật xấu. Khẽ nhíu mày, loại này chi tiết nhỏ không cần đi để ý, chi tiết nhỏ. Tần Vô Dạng đã lựa chọn cầu mang, hắn biết chính mình có chút quy mao, nhưng là Tư Duyệt cũng có chút quá không chú ý, này cũng không phải là hảo thói quen, sinh tử trước mặt này đó chẳng lẽ không phải chi tiết nhỏ. Tư Duyệt ngồi vào mép giường, hai chân một chồng, cằm hơi hơi nâng lên. Tần Vô Dạng, về sau muốn phá liêm sỉ sự tình còn nhiều lắm đâu. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào đâu. Đặc biệt là nàng đã ghét đến hấp thu năng lượng kỹ năng mới. Tư Duyệt nghĩ đến đây dư vị liếm liếm môi. Tần Vô Dạng biểu tình hơi hơi kinh tủng. Gập gành nói, cái gì, có ý tứ gì, ngươi thực bổn sao, Tư Duyệt mới không tin. Từ phía trước ở chung liền biết Tần Vô Dạng chẳng những thông minh hơn nữa là tương đương thông minh. Chính là bởi vì trước tiên loát thuận tiền căn hậu quả. Cho nên mới là loại này sắc mặt, ta, Tần Vô Dạng chỉ cần đem chính mình thân thể biến hóa. Cùng Tư Duyệt hành vi ngôn ngữ thoáng sửa sang lại lập tức là có thể đến ra kết luận. Nói thật, nếu sự tình thật là như vậy, hắn kỳ thật là cao hứng. Nhưng là hắn khả năng tưởng tương đối nhiều đi, tỉ như dưới cảnh tượng, bọn họ ở bên ngoài Tư Duyệt đột nhiên cảm thấy thân thể bắt đầu cứng đờ. Liền đem hắn kéo qua tới hôn một hồi, lại tỉ như đối mặt cái gì lợi hại đối thủ, đánh tới một nửa đem hắn túm qua đi hôn một hồi. Kia hình ảnh thật sự có chút không dám tưởng tượng, hơn nữa dựa theo hắn đối Tư Duyệt như vậy một chút hiểu biết. Nàng nếu là lại năng lượng. Chỉ cần không phải cái gì liên quan đến sinh tử đại sự thời khác. Nàng tuyệt đối một cảm thấy không thích hợp nhi là có thể túm hắn hôn một hồi. Có thể làm lơ thời gian không gian địa điểm. Quả nhiên hiện tại lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào đâu. Tần Vô Dạng mặt lúc đỏ lúc trắng. Cả người đều mau rối rắm thành bánh quay trèo. Hoặc là, người kỳ thật càng nguyện ý lựa chọn tử vong. Từ ta bên người hoàn toàn biến mất. Tư Duyệt ngữ khí không có phập phồng, nhưng là Tần Vô Dạng lại nghe ra trong đó lạnh băng. Theo bản năng liền lắc đầu phủ nhận, ta muốn tồn tại, chỉ là nhưng dự kiến tương lai thật sự là phá liêm sỉ. Khiêu chiến hắn 20 năm giáo dưỡng. Tần Vô Dạng, ta nói rồi, ngươi là của ta. Tư Duyệt nâng lên một bàn tay phủng Tần Vô Dạng có chút thoát hình mặt. Ngươi sẽ vẫn luôn nỗ lực tồn tại, vẫn luôn ở ta bên người. Nơi nào cũng không đi đúng không? Ngoặc kép, đối Tần Vô Dạng nâng lên tay cầm Tư Duyệt phiếm cảm lạnh ý tay. Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cọ một chút, sau đó mở to mắt nghiêm túc mà bảo đảm nói. Ta sẽ nỗ lực tồn tại, chỉ cần còn sống liền vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Chỗ nào đều không đi, như vậy lúc này đây là lần đầu tiên. Cũng là cuối cùng một lần, Tư Duyệt nhấp miệng nhìn Tần Vô Dạng. Huyết hồng hai mắt lần đầu tiên toát ra lên án cùng ủy khuất. Tần Vô Dạng lần đầu tiên ở Tư Duyệt trên mặt nhìn đến loại này biểu tình. Cảm giác chính mình trái tim điên cuồng nhảy lên, khóe miệng không tự chủ được mà dạng ra đại đại đậu cung. Thanh lãnh ngũ quan nháy mắt bính ra tuyệt mỹ quang hoa. Mềm nhẹ hôn dừng ở Tư Duyệt cái trán, mi mắt cuối cùng dừng lại ở bên môi. Tần Vô Dạng phủng trụ Tư Duyệt mặt tế tế mật mật hôn. Thẳng đến chính mình có chút không thở nổi mới buông ra Tư Duyệt đôi môi. Lúc này đây suýt nữa làm ta hối hận cả đời. Ta làm sao dám lại đến một lần, Tư Duyệt. Cảm ơn ngươi tới tìm ta. Cảm ơn ta còn sống. Cảm ơn ngươi ở ta bên người. Cảm ơn, kế tiếp thời gian hai người an an tĩnh tĩnh ôm nhau nằm ở trên giường. Tần Vô Dạng rốt cuộc còn thực suy yếu không có bao lâu liền nặng nề ngủ qua đi. Tư Duyệt tác trợn tròn mắt mãi cho đến bên ngoài không trung sáng lên tới. Nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên, Một lát sau Sau Dữ Tử mới thật cẩn thận đẩy cửa ra tiến vào. Ánh mắt đầu tiên liền thấy Ngủ ở bên ngoài như cũ nhắm mắt lại nhà mình thiếu gia. Cùng Ngủ ở bên trong đã ngồi dậy dựa vào đầu giường, ánh mắt thanh minh Tư Duyệt. Tư Duyệt tiểu thư, Dữ Tử nhỏ giọng hô một tiếng. Sau đó đối với Tư Duyệt vẫy vẫy tay, Tư Duyệt nhìn Ngủ thật sự trầm tần vô dạng liếc mắt một cái. Tay chân nhẹ nhàng từ trên giường xoay người xuống dưới, lấy qua áo khoác đi theo Dữ Tử đi ra cửa phòng. Tư Duyệt tiểu thư thiếu gia hắn còn hảo đi. Dữ Tử kỳ thật vẫn luôn thực lo lắng nhà mình thiếu gia thân thể trạng thái chịu đựng không nổi. Tư Duyệt tiểu thư, tối hôm qua thượng vẫn luôn tim gan cồn cào ngủ không được. Nhưng là vừa rồi một đối mặt tổng cảm giác nhà mình thiếu gia tựa hồ sắc mặt đẹp rất nhiều. Cả người đều có sinh khí, mà không phải giống phía trước giống nhau lộ ra một cổ tử khí. Ta nhìn tựa hồ so phía trước sắc mặt hảo một ít, Dữ Tử nói tới đây mới hậu chi hậu giác kinh. Ngạc với Tư Duyệt khôi phục hành động, chẳng lẽ đây là cho nhau dễ chịu kết quả? Dữ Tử yên lặng che miệng lại nuốt vào tiếng kinh hô. Nhất định là nàng tư tưởng quá bẩn, Tần Vô Dạng không có việc gì, hắn sẽ không chết. Tư Duyệt nói làm Dữ Tử sửng sốt sau đó không thể tin tưởng kinh hô. Thật sự, Tư Duyệt tiểu thư. Đây là thật sự, hư, Tư Duyệt dựng thẳng lên ngón tay, cúi đầu tiến đến Dữ Tử bên tai, bên ngoài có người ân, Dữ Tử chớp chớp mắt, đối với mới từ chính mình cửa phòng ra tới tiểu đậu tử ngoắc ngón tay. Tiểu đậu tử thấu lại đây, Dữ Tử dùng ngón tay so đo bên ngoài, tiểu đậu tử sửng sốt lập tức phản ứng lại đây tốc độ toàn bộ khai hỏa. Vèo lập tức phụt ra đi, không một lát liền đã trở lại. Ba người, đều là tốc độ hệ, phân biệt chiều ba phương hướng thoán, hẳn là đều so với ta cấp bậc cao một ít, ta chỉ có thể nhìn đến một cái bóng dáng, cũng không biết có phải hay không một Damani tiểu đậu tử gục xuống đầu. Hiển nhiên có chút tiểu u buồn, không phải một đám, ba người tới thời gian khoảng cách tương đối trường, Tư Duyệt ở Tần Vô Dạng ngủ sau vốn dĩ cũng muốn nhắm mắt lại. Tuy rằng không ngủ được nhưng cũng có thể nhắm mắt lại dưỡng thần sao. Kết quả vừa mới tưởng nhắm mắt liền nghe được bên ngoài động tĩnh. Lại nói tiếp này còn muốn cảm tạ bạch thúc lĩnh vực chỉ che chắn năng lượng. Người ngoài tiếp cận hơi thở vào lĩnh vực rất khó cảm nhận được. Nhưng là thanh âm truyền bá lại càng thêm rõ ràng. Bởi vì lĩnh vực thay thế không khí trực tiếp truyền bá thực thần kỳ có khuếch đại âm thanh khí tác. Dụng cho nên bên ngoài thật cẩn thận tiếng bước chân ở Tư Duyệt nghe tới lại giống như vang ở bên. Tai, là như thế này à. Dữ Tử bội phục nhìn Tư Duyệt, nửa người nửa thi quả nhiên hào cường đại bộ dáng. Nàng tối hôm qua thượng cái gì đều không có cảm giác được. Nơi này khoảng cách Hoa Tây căn cứ yêu cầu đi bao lâu? Tư Duyệt nhớ rõ Tần Vô Dạng nói Trương Bưu là hắn cứu cữu thỉnh. Cứu cữu là Hoa Tây căn cứ trưởng, nghĩ lại Dữ Tử nói về toàn hệ dị năng huyết mạch truyền thừa. Còn có nghe nói Tư Hoàng ba ba cùng Hoa Tây căn cứ cũng có sâu xa. Tư Duyệt cảm thấy toàn bộ vĩnh đêm 180 thiên ngốc tại kinh đô không bằng đi trước Hoa Tây căn cứ. Tới hảo, dù sao nơi này hẳn là không có gì hảo lưu luyến đi. Có biến dị thú người kéo xe lời nói tốc độ cao nhất yêu cầu 7 ngày, Hoa Tây căn cứ cùng kinh đô. Lui tới vẫn là tương đối thường xuyên, cho nên dọc theo đường đi chẳng những tình hình giao thông tốt đẹp an toàn tính cũng phi thường hảo. Tư Duyệt tiểu thư cảm thấy chúng ta đi Hoa Tây căn cứ tương đối được chứ? Dữ Tử trong thanh âm lộ ra hưng phấn, kỳ thật nếu không phải phía trước những người đó phải về nhà. Thiếu gia chính mình cũng không nghĩ liên lụy bọn họ không thể công đạo. Bọn họ hoàn toàn có thể đi theo Trương Bưu cùng nhau hồi Hoa Tây căn cứ. Mặc kệ nói như thế nào so với lão Tần gia, thần gia tốt xấu còn có điểm nhân tình vị, ít nhất sẽ không ở nhà mình thiếu gia còn không có tắt thở thời điểm liền đem người hoàn toàn vứt. Bỏ trục xuất, tác giả có lời muốn nói. Kinh đô bản đồ muốn kết thúc, lập tức khai tân bản đồ. Bạch thúc trầm mê trò chơi cự tuyệt hiện thực, Tư Hoàng ba ba, phiền toái đem vai phụ lan ta cùng Nhu Nhu tên sửa lại. nhìn thật là cách ứng. Tiểu Mục, tạm chấp nhận đi, lười đến sửa đệ nhị nam chủ. Tư Hoàng ba ba, các ngươi ai cũng không cần cản ta, làm ta chém chết nàng. Toàn văn xong, hết chương.